Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 78, biến đổi bất ngờ. Trầm bổng chập trùng, penalty chưa đi đến, Tevez không trải qua không có hướng mọi người chứng minh chính hắn. Ngược lại còn đã chứng minh những cái kia đáng chết các ký giả truyền thông thuyết pháp. Tevez chính là một cái rác rưởi, một cái hàng lởm. Tên điên doa căn bản cũng không có cái gì siêu cấp ánh mắt. Gia hỏa này chính là một cái lừa gạt. Tevez lần này chẳng những là đem mình hố tiến vào, còn đem doa cũng hố tiến vào. Có thể tưởng tượng, sau trận đấu những này các ký giả truyền thông đến tột cùng sẽ như thế nào đến đưa tin chuyện này. Như thế nào đến công kích châm chọc nhục nhã doa. Bão táp tức đem đột kích A. Modric nhìn đến đây. Đột nhiên nâng đến mình có phải đã làm sai chuyện gì hay không? Modric thật không nghĩ tới Tevez vậy mà lại đem quả cầu này cho đánh bay. Đây là ngoài ý liệu sự tình. Nhưng là chính là cái này ngoài ý liệu sự tình. Sáng tạo ra cái này cục diện lúng túng. VIP trong bao xương. Kramer là hưng phấn cũng không tìm tới bác. Điên cuồng cười lớn. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá cũng đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Điên cuồng gầm thét, đồng thời dùng vô tận trào phúng âm thanh trào phúng lấy Doa. Trào phúng lấy Tevez, trào phúng lấy Leeds United đội, trào phúng lấy trọng tài chính. Sheffield Wednesday người thật là hưng phấn. Đạt tới này điểm, toàn bộ sân bóng đều sôi trào. Giống như trận đấu này cứ như vậy hết thảy đều kết thúc đồng dạng. Doa lập tức đi vào bên sân, lớn tiếng la lên, thời gian còn có. Không phải bị quả cầu này ảnh hưởng. Tiếp tục tiến công. Sheffield Wednesday người là đã không chống nổi. Trận đấu này, chúng ta tất thắng. Leeds United đội đám cầu thủ mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, trận đấu này bọn hắn căn bản cũng không có thua. Hiện tại còn không phải ủ rũ thời điểm. Hiện tại muốn tiến công. Điên cuồng tiến công. Leeds United đội tiếp tục phát động hung mãnh tiến công. Mà Tevez rõ ràng là nhận lấy vừa mới cái kia phát ném penalty ảnh hưởng. Tại trên sân bóng là có chút mộng du. Mà lại dưới tình huống như vậy. Gia hỏa này còn muốn chứng minh mình. Một người điên cuồng khu vực cầu đột phá. Đơn đả độc đấu. Trong nháy mắt là tan rã Leeds United đội tiến công uy hiếp. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây là nhao nhao thở dài. Trong lòng sốt ruột. Cái này Tevez tháp mã đến tột cùng đang làm những gì? Chẳng lẽ cái này Tevez thật là một cái hàng lởm? Doa cũng là nhìn lầm rồi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Tevez biểu hiện cũng là có chút bất mãn. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là vừa lòng phi thường. Bọn hắn là hưng phấn la lên. Lớn tiếng thét chói tai vang lên. Từng cái điên cuồng suýt lấy Tevez. Chỉ cần Tevez một cầm banh, cho bên trong trào phúng thanh âm, cùng hư thanh đều là tuôn ra đi qua. Từng cái trào phúng, VIP trong bao xương, Kramer là lạnh hừ một tiếng nói ra. Ha ha, đây chính là ngươi hoàn mỹ ánh mắt. Cười chết người. Ha ha ha ha, Doa ở đây bên cạnh là không chỗ ở lắc đầu. Tevez hiện tại là hoàn toàn bị cảm xúc cho tả hữu. Hắn đã không phải là hắn. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Leeds United đội liền phải xong đời. Nói thật, Doa thật không nghĩ tới. Hắn sẽ dùng Edinson Cavani đem Tevez đổi lại. Hắn vốn là muốn Edinson Cavani cùng Tevez tạo thành mới phong tuyến tổ hợp. Đáng tiếc, cái này hoàn toàn bị Tevez cho chơi đập. Doa cũng biết, đây là sau thay đổi Tevez đối với Tevez đả kích là rất lớn. Nhưng là trận đấu này. Leeds United sẽ không thua, mà lại bỏ mặc Tevez xuống dưới cũng là không được. Có lúc, đường gõ cảnh báo vẫn là đến gõ. Cho nên, chết cầu thời điểm, Doa liền dùng Edinson Cavani thay đổi Tevez. Nhìn thấy thay đổi chính là mình thời điểm. Tevez đều là một mộng. Hắn thật không nghĩ tới chính hắn sẽ bị thay đổi. Bởi vì hắn nửa chàng sau tranh tài mới bị thay đổi trận A. Thế nhưng là vừa nghĩ tới mình đoạn thời gian này biểu hiện. Tevez lại im lặng. Chính hắn đều biết chính hắn biểu hiện được thật không tốt. Tevez không có chạy về đến. mà là trực tiếp từ một bên khác ra sân. Hắn đều không nghĩ tới đến cùng Edinson Cavani vỗ tay. Oa a, lúc này hoan hạ Tevez là chính xác. Nhưng là một bên không có quyết đoán người thật đúng là sẽ không như thế thay người. Mà lại dạng này thay người. Đối với Tevez đến nói thật là một cái đả kích lớn vô cùng. Hy vọng cái này không muốn đem hắn lập tức cho đánh trầm luân. Eddie Gray cực độ tiếc rẻ nói. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá liền tóm lấy chuyện này. Điên cuồng công kích chào phúng lấy Leeds United đội cùng doa. Cho Leeds United đội đám cầu thủ chế tạo khó khăn. Bây giờ cách tranh tài kết thúc chỉ có hơn 10 phút. Leeds United đội cùng Sheffield Wednesday đội chênh lệch chỉ có một cái cầu. Leeds United đội vẫn là có hy vọng san đều tỷ số điểm số. Ngay lúc này, Leeds United lại là đưa bóng quyền cho mò trở về, khống chế tại dưới chân của mình. Lúc này, Van Gaal là lựa chọn lùi bước, lựa chọn tử thủ, chỉ cần đỉnh trải qua chừng 10 phút đồng hồ, bọn hắn liền thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Thế nhưng là, ngay lúc này, Leeds United đội tiến công tới. Joa Modric cùng đường biên Joaquin là đánh ra liên tục 2-1 phối hợp. Sau đó Joaquin tại đường biên trực tiếp lên cầu truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Sheffield Wednesday đội vùng cấm địa. Vùng cấm địa sau điểm, Edinson Cavani là cao cao nhảy dựng lên, đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Sheffield Wednesday đội cầu môn. Cũng may Stecker Lambert phản ứng cấp tốc, trực tiếp đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Quả bóng này vẫn là rất nguy hiểm. Nếu như Scott Lambert hơi phản ứng chậm một chút, trận banh này liền tiến vào. Edinson Cavani vừa mới lên trận liền chế tạo một lần lớn vô cùng uy hiếp. Đáng tiếc kém chút vận khí. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Modric trực tiếp đem phạt góc hướng Sheffield Wednesday đội trong cấm khu kéo. Bọn hắn trong cấm khu là có cao điểm, nhưng là Sheffield Wednesday đội hậu vệ trung tâm nhóm thân cao cũng không thấp. Cho nên quả cầu này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải rất nguy hiểm. Thế nhưng là bóng đá bay thẳng hướng về phía vùng cấm địa trung lộ Luca Toni đỉnh đầu. Luca Toni là gánh vác sau lưng Stam. Một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Sheffield Wednesday đội cầu môn. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Từng cái hoảng sợ thét chói tai vang lên. Scott Lambert là nhảy dựng lên. Đáng tiếc, hắn không có đụng phải bóng đá. Bất quá, bóng đá là sát xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội là bỏ lỡ một lần phi thường cơ hội tốt. Hiện tại lưu cho Leeds United đội thời gian là càng ngày càng ít. Bọn hắn nhất định phải mau chóng dẫn bóng mới được. Lúc này, Sheffield Wednesday đội là phát động một lần rất có uy hiếp tiến công. Rivaldo tại đại cấm khu tiến đầu nổ bắn ra là sát cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Liền kém một chút, đây là để Sheffield Wednesday người là thất vọng không thôi. Nếu như trận banh này nếu là tiến vào. Như vậy cái này khóa chặt tranh tài thắng cục A. Dạng này bọn hắn cũng không cần nhắc lại rơi mật A. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Tranh tài là tại tiếp tục. Leeds United đội là nhanh phát động tiến công. Bọn hắn là không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Liền là muốn cầm xuống tranh tài. Nhanh chóng chuyển ngược lại cầu về sau. Bóng đá là đi tới đường biên Ribery dưới chân. Nói thật. Hôm nay Ribery trạng thái vẫn như cũ không phải rất bình thường lý tưởng. Xem ra Ribery tân tú tường là phi thường lợi hại a. Đương nhiên cũng là có rất nhiều các ký giả truyền thông cho rằng Ribery là phù dung sớm nở tối tàn. Hắn diện mục thật sự là lộ ra. Lần này, Ribery là người cầu phân qua. Đáng tiếc không thành công. Bị đối thủ phán đoán đúng rồi. Bất quá. Bóng đá là lăn đến Modric dưới chân. Modric là lập tức đem bóng đá nghiêng nhét. Đem bóng đá kín đáo đưa cho trước chen vào Ribery. Ribery tự hồ biết mình trạng thái không tốt. Hắn không có lựa chọn dẫn bóng. Mà là trực tiếp đem bóng đá chuyển vào Sheffield Wednesday trong cấm khu. Trận banh này chuyền phi thường không tệ. trực tiếp chuyển hướng trước điểm lỗ hổng bên trong Edinson Cavani. Cái này sau khi chết, Sheffield Wednesday đội phòng thủ đám cầu thủ là để lọt người. Hoàn toàn đem Edinson Cavani lọt. Đây là phi thường nguy hiểm. Bất quá cũng may, Steker Lemberg là di động đến tiến góc, phòng bế tiến góc. Bất quá tại Edinson Cavani lên nhảy trong nháy mắt, Sheffield Wednesday đội phòng thủ đám cầu thủ đều là nhào về phía Edinson Cavani. Cao cao nhảy lên Edinson Cavani là phi thường rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Cho nên, hắn liền không có lựa chọn đánh đầu công cánh cửa, mà là đánh đầu bãi xuống, đem bóng đá trực tiếp bày hướng về phía trung lộ. Bóng đá bay về phía song trống không Luca Toni. Luca Toni là nhẹ nhàng một đầu, đem bóng đá đỉnh hướng về phía không môn. Cầu nhanh vẫn là rất nhanh. Scott Lambert là hào không có cơ hội. Bóng đá bay vào Sheffield Wednesday đội cầu môn. 3-3, Leeds United đội San đều tỷ số điểm số. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là trong nháy mắt nhún nhảy. Từng cái hưng phấn đến mặt đỏ tía tai. Tâm tình là cao hứng phi thường cùng kích động. Cả đám đều hưng phấn nhún nhảy. Lần nữa cuồng hơn la lên Luca Toni danh tự. Trận đấu này Luca Toni chính là anh hùng. VIP trong bao xương. Kramer nhìn đến đây là điên cuồng chửi mẹ. Trong bao xương càng là từng đợt binh binh bang bang. Lại là một vài thứ điên cuồng vỡ vụn. Kramer lúc này nghĩ ý giết người có nhiều. Hắn lần này thật là bị ngã thảm rồi. Mặt trước lấy đĩa, mà tranh tài còn chưa kết thúc. Tranh tài còn thừa lại 4 phút thời điểm. Kramer là hạ đạt tử mệnh lệnh. Để Sheffield Wednesday đội tiến công. Điên cuồng tiến công. Nhất định phải tại sân nhà cầm xuống trận đấu này. Nói thật, Van Gaal cũng là không có cam lòng. Nơi này chính là bọn hắn sân nhà. Kết quả là, hắn cũng là vung tay lên. Ra hiệu Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ tiến công. Điên cuồng tiến công. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ lập tức điên cuồng bừng lên. Nhanh chóng mà dâng tới Leeds United đội cầu môn. Thế nhưng là, tại trên bán đảo, Roy Kane dưới chân bóng đá lại bị tích cực bức cướp Edinson Cavani cho đoạn hạ. Cắt bóng về sau, Edinson Cavani lập tức dẫn bóng tiến lên. Hấp dẫn rất nhiều Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ chú ý. Để cho bọn họ tới vây quét chính mình. Sau đó, Edinson Cavani là nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Bóng đá trực tiếp lăn đến trung lộ Modric dưới chân. Modric trước người là một mảnh đường bằng phẳng. Modric lập tức cao tốc dẫn bóng tiến lên. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị dọa phát sợ. Mà VIP trong bao xương Kramer càng là tố chất thần kinh gầm thét. Ngăn lại hắn, sẻng chết hắn, đánh ngã hắn. Nhưng là, ngay lúc này, Modric đột nhiên là đem bóng đá chống lên. Bóng đá bay về phía đường biên trước chen vào Joaquin. Joaquin nhìn đúng bóng đá. Bất quá hắn trước người phòng thủ cầu thủ nhào lên. Joaquin không có lựa chọn sút gôn. Mà là đột nhiên đem bóng đá cho gõ trở về. Gõ đến đại cấm khu sừng bên trên. Sakna cấp tốc vọt lên. Bất chấp tất cả. Nghênh cầu chính là một cước nổ bắn ra. Bằng một tiếng. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bay vụt hướng về phía Sheffield Wednesday đội. Cầu môn. Cầu nhanh thật chính là vô cùng nhanh, mà lại ép tới cũng là tương đối thấp. Bóng đá tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng từ Stam bên người bay đi. Nhanh chóng bay về phía Sheffield Wednesday đội cầu môn. Cầu môn trước Steker Lemberg vô cùng khẩn trương. Hắn lập tức bên cạnh bay ra ngoài. Keng một tiếng, bóng đá đánh trúng vào cầu môn phía bên phải xà ngang viền dưới. Sau đó nhanh chóng đạn tiến vào cầu môn. Bóng đá tại cầu môn bên trong điên cuồng toát ra. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Sakna tuyệt sát Sheffield Wednesday đội. 4-3. Leeds United đội tuyệt sát Sheffield Wednesday đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.